bọn họ đều hạnh phúc. Đây gọi cái gì, nồi nào úp vung nấy. Không không không, phải gọi là, trời sinh một đôi. Hết, and I know you love me like be love honey. And I know you are me gift from God baby. You know you make me love you like crazy. Nobody can touch, nobody but you. Và em mong anh sẽ nắm tay em giữa lối hoa. Và em mong anh sẽ mãi là một nửa của em. Dành riêng cho anh, cách chương.